Chương 445, thần cấp nhiệm vụ thượng cổ truyền thừa. Làm Diệp Thần đi tới vực sâu phần đáy thời điểm, trước mắt là một mảnh màu đen sương mù đặc. Sương mù đặc cuồn cuộn gian, giống như một đầu mánh thú một dạng, làm cho một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Diệp Thần thử duỗi một ngón tay đi vào. Lập tức, hắc sát sương mù đặc đống nhiên tràn tới, sơ sẩy một cái đem Diệp Thần cả người đều bao vào. Ngay sau đó, hắc vụ từ toàn thân cao thấp tràn vào, trong cơ thể ngọc hư cấp kim sắc hồn ti, duệ giáp bị không ngừng tiêu hao. Hầu như mỗi giây đều muốn tổn thất thiên diệt bên trên thiên hồn sợi, duệ giáp. Đối với phổ thông ngọc hư cấp cường giả mà nói, cái loại này thương tổn là đủ chí mạng. Nhưng đối với Diệp Thần mà nói, cùng mưa bụi không khác nhau gì cả. Theo long ngâm cùng tiếng giống giận dữ truyền tới phương hướng, một đường xuyên qua sương mù dày đặc. Đột nhiên cả người phảng phất xuyên qua một tầng màng nước một dạng, trước mắt rộng mở trong sáng. Chỉ thấy một mảnh không gian hư vô bên trong, một mảnh trắng xóa. Đúng là thần ngục cổ chiến trường không gian bên trong lại một độc lập không gian nhỏ. Bên trong không gian, dễ thấy nhất chỗ, là từng hàng không gì sánh được to lớn mộ địa. Những thứ này mộ địa, từng cái giống như dãy núi, cao tới mấy vạn mét. Hơn nữa phân biệt rõ ràng chia làm hai cái khối. Mỗi một khối đều có mở y hai toa mộ địa trước, mỗi có bất kỳ mộ địa. Bên phải mở y hai toa mộ địa, bầu trời phản chiếu lấy thượng cổ thần long hư ảnh, thất thải tường vân trận trận. Mà bên trái mở y hai toa mộ địa, bầu trời thì phản chiếu 933 lấy thượng cổ ma thần hư ảnh, ma khí nghiêm nghị. Nơi đây dĩ nhiên là thượng cổ thần long cùng ma chủ phân mộ. Diệp Thần trong lòng cả kinh. Ken ngươi đã tiến nhập thần ma chi mộ, tự động nhận thần cấp nhiệm vụ thượng cổ truyền thừa ở thần ngục cổ chiến trường phó bản không gian đóng cửa phía trước, đạt được thượng cổ 10 nhị thần long tàn niệm tán thành, hoặc là đạt được thượng cổ 12 ma chủ tàn niệm tán thành, ngươi sẽ đạt được thượng cổ thần long hoặc bên trên cổ ma chủ truyền thừa chi lực chú. Mỗi một ngôi mộ mộ đều sẽ bày biện ra một loại phù hiệu, lĩnh ngộ ra phù hiệu ý là có thể đạt được nên mộ địa thần ma. Tàn niệm tán thành. Diệp Thần chân mày cau lại. Thượng cổ thần long cùng ma chủ truyền thừa chi lực, tất nhiên phi phàm, thậm chí có thể là minh cấp tầng thứ lực lượng truyền thừa, nếu không sẽ không mang theo thần cấp nhiệm vụ bốn chữ. Nếu quả như thật là như vậy nói, hắn sẽ rất khả năng trong thời gian cực ngắn tấn thăng đến minh cấp chí tôn tầng thứ. Nhìn xuống hai bên phần mộ, Diệp Thần tự nhiên là hướng thượng cổ thần long phần mộ đi tới. Đi vào phần mộ phạm vi trong trăm dặm, Diệp Thần phảng phất tiến nhập một loại bên trong lĩnh vực một dạng. Quanh thân toàn bộ bị loại này lĩnh vực tràng bảo vệ, mặc dù là đỉnh cấp ngọc hư tầng thứ cường giả qua đây công kích, cũng vô pháp đánh vỡ loại này lĩnh vực tràng. Thần kỳ như vậy một màn khiến cho Diệp Thần tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la. Bất quá thần ma chi mộ cầm cố chi lực cực kỳ cường đại, coi như là Diệp Thần, cũng vô pháp ở nơi này có không hoặc là sẽ mở hư không tiến hành truyền tống. Chỉ có thể đàng hoàng bước đi. Khi hắn đến gần tòa thứ nhất thượng cổ thần long phần mộ lúc, ngửa đầu nhìn lại, cự đại giống như dãy núi mộ địa, quang ngốc ngốc, không có bất kỳ cây cỏ. Mà ở mộ địa bên trên, hiện lên ra đầu kia thần long hư ảnh, đang chật thành một cái kỳ lạ tư thế. Lẽ nào đây chính là cần lĩnh ngộ phù hiệu? Diệp Thần nhìn thần long hư ảnh. Ngay sau đó, hắn lại nhìn phía còn lại 11 ngôi mộ trên thần long hư ảnh, quả nhiên từng cái chật thành tư thế đều không hề giống nhau. Có giống như chữ Hán, có giống như chữ số, có dường như chữ như gà bới. Diệp Thần dọc theo hết thể mở y hai toa mộ địa đều đi một vòng, đem hết thể phù hiệu đều ghi lại, trở lại tòa thứ nhất mộ địa, ngồi xếp bằng, bắt đầu nhắm mắt tìm hiểu. Đang ở Diệp Thần tìm hiểu lúc, càng ngày càng nhiều ma tộc tiến nhập vực sâu, đặt đến hắc vụ vị trí. Tử thần Tạ Nạt Tư, minh thần Hades, lười biếng chi thần ba người, ỷ vào một thân mạnh mẽ nửa bước minh cấp thực lực, không nhìn hắc vụ ăn mòn, kéo dài qua mà qua, tiến nhập thần ma chi mộ không gian. Mà chiến tranh ba chủ, một thân thực lực hầu như cũng đạt tới đỉnh cấp ngọc hư cấp, khi hắn đạt đến thần ma chi mộ không gian lúc, một thân kim sắc duệ giáp, hồn ti, chỉ là giảm thiếu mất một nửa. Mà còn lại ma tộc cũng có chút thảm. Không hề thư tả trực tiếp xông qua, đường vẫn chưa đi đến phân nửa, đã bị chu vi vô khổng bất nhập hắc vụ ăn mòn rơi hết thể vẹp duệ giáp, hồn ti, sau đó bị hắc vụ trực tiếp cắn nuốt hết hồn thân. Thấy tình cảnh này, một ít ma tộc lựa chọn lùi bước. Mặt khác một ít, thì tự giữ thực lực cường đại, trực tiếp xông qua. 100 danh ma tộc bên trong, ngược lại cũng thành công tiến nhập hơn 10 người. Nhưng bị hắc vụ giết chết ma tộc số lượng, thì đạt tới 96 danh. Ma tộc sinh lực giảm đi. Cuối cùng, bao quát 3 vị Tạ Nạt Tư 3 người ở bên trong, tổng cộng có 19 danh thực lực cường đại ma tộc, tiến nhập thần ma chi mộ. Vừa tiến vào thần ma chi mộ, bọn họ lập tức liền phát hiện ở bên phải tòa thứ nhất thượng cổ thần long rước phân mộ, đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa một gã thiếu niên nhân tộc. Đang nhắm mắt ở tìm hiểu cái gì? Tử thần Tạ Nạt Tư cùng minh thần Hạ Đẹp ánh mắt xâm nhiên nhìn Diệp Thần bên kia liếc mắt, trong lòng có chút kinh ngạc. Người này, dĩ nhiên động tác so với chúng ta còn nhanh ha hả, mau nữa thì như thế nào, cái này cũng không phải là bước đi, sớm một chút vãn điểm đều không có quan hệ gì. Ở chỗ này, dựa vào là ngộ tính là thiên phú có thể tìm hiểu thượng cổ thần ma lưu lại hư ảnh phù hiệu, đạt được thượng cổ thần ma tán thành, thu được truyền thừa chi lực, mới là vương đạo có đạo lý lại không có nói nhiều. Hai người mỗi người tuyển một chỗ bên trên cổ ma chủ phân mộ, chiếu theo ma chủ hiển hóa hư ảnh, bắt đầu tìm hiểu. Lười biếng chi thần cũng có chút đặc thù. Ở nhìn thoáng qua phần mộ trên đỉnh thượng cổ ma thần bày ra phù hiệu phía sau, hắn liền tìm khối đất bằng phẳng, bắt đầu khò khò ngủ say. Tử thần Tạ Nạt Tư hai người chuyện thường ngày ở huyện, đối với lười biếng chi thần mà nói, lúc ngủ mới là lười biếng chi thần cường đại nhất thời điểm. Chiến tranh bá chủ đầu tiên là nhìn thật sâu Diệp thần bên kia liếc mắt, sau đó mới chọn một tương đối góc địa phương bắt đầu tìm hiểu. Còn lại ma tộc cũng mỗi người chọn một ma chủ phân mộ, bắt đầu tìm hiểu. Trong lúc nhất thời, thần ma chi mộ bên trong yên tĩnh. Sau một giờ, Minh thần hạ đè chỗ phần mộ bên trên, đạo kia bên trên cổ ma chủ bày ra kỳ quái phù hiệu đột nhiên sáng lên, ông một cái run rẩy, bắn ra một viên đồng dạng hình dáng phù hiệu, rơi vào Minh thần hạ đè mi tâm bên trong. Người sau cười ha ha, tìm hiểu thêm cổ ma chủ lưu lại phù hiệu, vẫn là bản tôn đoạt được đệ nhất. Lại qua 10 phút, lười biếng chi thần bên kia phần mộ trên bên trên cổ ma chủ bày ra đặc biệt phù hiệu cũng đột nhiên sáng lên. Lại qua 2 phút, tử thần Tạ Nạt Tư bên kia cũng thành công tìm hiểu ra bên trên cổ ma chủ lưu lại phù hiệu. Nửa giờ sau, chiến tranh bá chủ cùng với còn lại 4 gã ma tộc, lần lượt thành công tìm hiểu thêm cổ ma chủ lưu lại phù hiệu. Duy chỉ có Diệp thần bên kia, rõ ràng đến sớm nhất, lại chậm chạp liền quả thứ nhất phù hiệu cũng không có tìm hiểu thành công. Đệ 3-4 càng cầu phiếu nhóm đệ 4 càng ngày mai tu bổ.